Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Chương 812 chương 41 cầm ta cho ta đưa về tới. Lục Húc tự hỏi trong chốc lát, nói, ta cũng không phải phản đối ngươi, nhưng ta cũng suy xét quá vài giờ vấn đề. Trấn Quốc công phu nhân khi dễ ngươi cùng mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chết thảm, nàng nữ nhi hay không nên vì thế phụ trách đại giới. Mà bởi vì ngươi ta việc tư, khơi mào trình báo tiến thêm một bước dã tâm, luôn có chiến sự muốn khởi, như vậy đúng hay không? Triệu Thanh Y nói, Đại Tấn phát triển đã lâm vào tuyệt cảnh, đem toàn bộ dân tộc mang nhập ngõ cụt, Trung Nguyên ở ngoài phát sinh ngàn năm to lớn tình thế hỗn loạn. Mà Trung Nguyên trên dưới còn hoàn toàn bất giác, loạn trung cầu được dục hỏa trùng sinh, có lẽ đối toàn bộ dân tộc phát triển là hảo, Lục Húc nói. Ngươi cùng ta nói chính là một sự kiện sao? Triệu Thanh Y nói, vì cái gì không phải một sự kiện? Ta là đem báo thù riêng cùng thiên hạ chi tình thế hỗn loạn kết hợp lên. Không có trở ngại, đó là thật sự công chúa hòa thân. Quyết định việc này người là ta sao? Không phải ta, là triều đình, nàng so điên cuồng khi Hạ Ánh Tuyết giảo hoạt nhiều. Nàng nhưng không nghĩ như Hạ Ánh Tuyết giống nhau bị bàn tay vàng hố. Cũng không thể giống tranh bá ngựa giống nam giống nhau bị lạc nhân tính. Này đó đều là rất nguy hiểm. Ước chừng sẽ bị sau lưng boss khắn nuốt, nàng chính là toàn quy tắc chỗ trống. Gần nhất nàng mẫu thân đã chết, nàng cùng mẫu thân đã ăn qua Trấn Quốc công phủ như vậy nhiều đau khổ. Đều không phải là trở lại đối phương cái gì đều không có đã làm thời điểm. Không tính không thể hiểu được. Thứ hai nàng là gián tiếp báo thù riêng, nhưng là không phải chính mình động thủ. Đều có người khác đi quyết định các nàng vận mệnh. Người khác quyết định công chúa hòa thân khi cũng không phải vì nàng Triệu Thanh Y ích lợi, mà là lớn hơn nữa mục đích, tam tới các nàng xác thật là công chúa quận quân thân phận. Hưởng thân phận cẩm y ngọc thực tôn vinh, có nhân quả trong người, các nàng cùng triều đình đương quyền người lẫn nhau nhân quả. Nàng Triệu Thanh Y hoàn toàn là người ngoài cuộc, nàng chỉ cùng trình báo kết nhân quả. Chỉ cần nàng tương lai có thể đứng ở vì dân trừ hại lợi trong sân diệt trình báo tập đoàn. Ngược lại là công đức, nếu có thể xúc tiến thay đổi triều đại cùng dân tộc thời đại hàng hải đã đến. Phương diện này vận số cũng không nhỏ. Về như thế nào báo thù, khi nào báo thù, ma quỷ tồn tại với chi tiết bên trong. Nàng ngẫm lại chính mình rất âm hiểm tiểu nhân. Lục Húc nói, ta là nói. Ngươi thật sự không để bụng Đại Tấn thiên hạ sao? Triệu Thanh Y nói, thiên hạ chính là hoa hạ dân tộc chi thiên hạ, là bá tánh thiên hạ, là nhân dân sáng tạo lịch sử, ăn, mặc, ở, đi lại sở hữu vật tư đều là nhân dân trí tuệ. Cần lao sáng chế tạo, hoàng đế có ích lợi gì? Đại Tấn tông thất có ích lợi gì? Lục Húc bỗng nhiên có loại phỏng đoán, chính là không thể tin. Cũng không nghĩ tin tưởng, Lục Húc nói, bên chúng ta quản không được, ngươi muốn như vậy báo thù, ta tự nhiên trợ ngươi, Triệu Thanh Y nói, là hợp tác, ta trợ ngươi phải về hàng hóa cùng đạt được mấy năm nội thông hành tự do. Có thể tỉnh bao nhiêu tiền, đừng nói đến ngươi đều là vì ta, Lục Húc trầm mặc trong chốc lát. Cúi đầu cười khổ, Triệu Thanh Y nói, tình nghĩa là tình nghĩa, đạo nghĩa là đạo nghĩa. Tín dụng càng giá trị thiên kim, nhưng là hợp tác cũng là hợp tác, mà không phải đơn phương nhân tình. Ta không thích người khác dùng bố thí tư thái cùng ta như vậy nói. Ta đời này duy nhất bị bố thí một lần, là ta cầu Thủy Vân Am trụ trì sư thái trợ giúp táng ta mẫu thân. Nàng cũng không xem như người tốt, bất quá người xấu có khi cũng sẽ làm nhân sự, Lục Húc hiện tại cũng không có gì hảo thuyết. Nam nhân không thể đối với như vậy lại xú lại ngạnh tính tình nữ tử biểu đạt cái gì thâm tình. Nhưng hắn thực mau lại tiếp nhận rồi nàng như vậy bản tính. Cảm thấy nàng vốn chính là người như vậy. Kế tiếp ở Phúc Châu chờ đợi nửa tháng, đến thứ 17 thiên thời, mới từ Lâm Thôn truyền đến tin tức, trình báo đem hàng hóa cùng tù binh đều vận chuyển đến Lâm Thôn. Ba người điểm tề nhân tay qua đi giao tiếp. cư nhiên là Trình Nưu tự mình tới áp giải. Vừa thấy Triệu Thanh Y khách khí vô cùng, hàn huyên khi, Trình Nưu cáo tội nói đến đã muộn, lại nói, vốn nên sớm mấy ngày đến, nhưng là 12 ngày trước, phía nam một đám biển rộng phỉ đầu lĩnh Liễu Hướng Phi đánh bất ngờ chúng ta bổn đảo. Chúng ta cùng to lớn chiến một hồi, Hoắc Thiên Phóng nói. Xem tam đương ra thần sắc, lần này định là một cái thắng trận lớn, Trình Nưu hắc hắc hắc mà cười. Nói, Liễu Hướng Phi đánh bất ngờ chúng ta kế hoạch vốn dĩ thực hảo. Chúng ta hấp tấp ứng đối, nguy cơ thật mạnh, nhưng là ông trời phù hộ. Lúc ấy hướng gió đột nhiên thay đổi, nhị ca nhớ tới các ngươi lúc trước thuận gió đối Tây Di sử dụng hỏa công. Liền phái thuyền nhỏ qua đi, đem Liễu Hướng Phi chủ lực đội tàu đánh đến sôi nổi hạ sủi cào. Đại bộ phận thủy thủ đầu hàng, chúng ta lại đầu hàng thủy thủ dẫn dắt hạ đánh hạ Liễu Hướng Phi hang ổ, Triệu Thanh Y nói. Cái này các ngươi nhưng đã phát đại tài đi, ta sư huynh điểm này hóa, các ngươi cũng coi thường. Ta nói rồi, Trình đại đương ra gần mấy năm hồng vận vào đầu. Vốn là bất lợi chi cục cũng có thể làm ông trời mượn ngươi đông, phong chuyển đại hung vì đại. Cát Trình Nưu nói, là, đa tạ Triệu trưởng môn cát ngôn, đại ca thác ta tặng một chút nho nhỏ lễ vật cấp Triệu trưởng môn. Còn thỉnh Triệu trưởng môn vui lòng nhận cho Triệu Thanh Y phe phẩy quạt xếp. Cười nói, đại đương ra một mảnh thịnh tình, ta liền từ chối thì bất kính, tả hữu y đại đương ra hồng vận. Mấy năm gần đây phát đại tài cơ hội rất nhiều, Trình Nưu nói. Vung tay lên, lưỡng bang cấp dưới nâng hai cái trầm trọng đại cái dương lại đây. Thả ở trên mặt đất, mở ra, như lục, Hoắc gia trung hào phú. Đương nhiên không thiếu điểm này. Bình thường đệ tử chỉ cảm thấy hoảng hoa đôi mắt. Một cái trong dương tất cả đều là hoàng kim. Còn có một cái dương đá quý, ngọc khí. Nam dương chân châu đôi ở bên nhau, kia dương hoàng kim ước chừng có 500 cân, thời cổ 16 lượng vì 1 cân, liền có 8.200, mà kia đá quý, ngọc khí, chân châu giá trị thêm ở bên nhau chỉ nhiều không ít. Như vậy bút tích, xem ra Trình báo là cực coi trọng Triệu đại thần côn. Triệu Thanh Y ha ha cười nói, Trình đại đương gia hảo sinh xa hoa nha. Xem ra lúc này phát tài như ta sở liệu đến như vậy đại, Trình Nưu nói. Triệu trưởng môn còn có thể phỏng chừng chúng ta ở Liễu Hướng Phi trên đảo được nhiều ít đồ vật. Sao, Triệu Thanh Y nói, Liễu Hướng Phi là người phương nào? Ta chưa từng nghe qua, cũng không có gặp qua. Ta thấy ngươi vui mừng doanh má, đầy mặt phúc quang, trong lòng nhịn không được yên lặng tính một quẻ. Mới tính ra các ngươi đã phát đại tài, Trình Nưu nói. Triệu trưởng môn tính ra chúng ta đã phát bao lớn tài. Triệu Thanh Y nói, châu báu đồ cổ linh tinh khó mà nói. Thị giá trị biến hóa quá lớn. Vàng bạc linh tinh, ta tính ít nói cũng có cái này số. Trình Nưu nhìn nàng so một cái tám tự. Nói, 8 vạn, Triệu Thanh Y nói, 8 vạn nơi nào đủ. Tương đương 800 vạn lượng bạc không sai biệt là money, Trình Nưu hít sâu một hơi. Nói, nào có nhiều như vậy? Triệu Thanh Y nói, không có sao, chẳng lẽ ta tính sai rồi? Không thể nào, nếu không phải cái này số. Sau này đại đương gia vẫn là cẩn thận một chút, ta cho hắn xem tướng phỏng chừng cũng là money này một bước sai. Từng bước sai, Trình Nưu ngẩn ra, lại cười nói. Còn không có kiểm kê rõ ràng đâu, là đúng hay sai, ta còn phải trở về hỏi một chút mới biết, thì ra là thế, Trình Nưu thầm nghĩ. Cái này tiểu hài tử trưởng môn thật là thần nhân, đánh hạ Liễu Hướng Phi hang ổ, còn không phải là được mấy chục dương châu báu đồ đựng. 800 vạn lượng bạc, còn có chút vật tư sao? Đây chính là làm cho bọn họ Trình thị tập đoàn hải tặc bạo phú 2-3 lần. Hơn nữa hàng quân, nhân số cùng con thuyền quy mô cũng mở rộng gấp đôi. Nguyên chủ gả cho Trình báo mấy năm, hắn nổi tiếng nhất vài lần đại chiến cùng khuếch trương sự tích. Nàng nơi nào sẽ không biết, lúc này bất quá mượn cơ hội lại trang một trang thần côn. Dù sao phân biệt lúc sau, mấy năm nội nàng lại không cần mỗi ngày thấy hắn, hắn không có cơ hội, cái gì việc nhỏ đều tới đoán mệnh. Nhưng là như vậy liền càng kiên định hắn muốn hướng đi triều đình thảo muốn công chúa quyết tâm. Ai không nghĩ như vậy phúc phận lâu dài. Đại gia vội vàng điểm hóa, từng đám vận hướng Phúc Châu. Hải tặc nhóm tuy rằng hung hăng ngang ngược, nhưng là lúc này còn không dám trực tiếp đại quy mô mà tiến Phúc Châu cảng. Chỉ có thể đường bộ vận qua đi, dùng nhiều chút tiền, Lục Húc cũng đang muốn đem này phê hóa tìm Phúc Kiến Hiệu buôn tiêu hóa rớt. Vận hồi Dương Châu nhiều một ít phiền toái. Trình Nghiêu thỉnh Triệu Thanh Y mượn một bước nói chuyện, tưởng cầu nàng hỗ trợ tính cái mệnh. Triệu Thanh Y nói, ngươi đi theo đại đương ra đi, tự nhưng phú quý phát tài, lại có cái gì hảo tính đâu. Trình Nghiêu nói, khó được gặp gỡ triệu trưởng môn như vậy cao nhân, ta cũng nghĩ đến ngài chỉ điểm một vài. Triệu Thanh Y nói, xem tướng là không được, bởi vì vừa mới vì ngươi huynh trưởng tương mặt, hiện tại lại cho người ta xem tướng, chết ta thọ nguyên, nếu không vì ngươi chắc cái tự đi. Trình Nghiêu nghĩ thầm cũng hảo. Liền dùng đao trên mặt đất viết một cái tiền chữ phồn thể. Nói, ta tưởng chắc chính mình tiền đồ vận số. Triệu Thanh Y nhìn tự. Vẻ mặt cao thâm bộ dáng, thở dài, qua loa đại khái, lấy thân phận của ngươi tới nói. Tạm thời cũng không tính hư, nếu là khác thần côn nói như vậy. Trình Nghiêu đều tưởng đem hắn chém, nhưng là triệu đại thần côn bồng lai phái trưởng môn thân phận bãi tại nơi này. Phía trước cấp Lâm Mẫn tính đến toàn trung, phong thủy dễ kể đến cũng là huyền ảo vô cùng, lúc này thế nhưng tính chúng bọn họ được nhiều ít bạc. Trình Nghiêu chắp tay nói, còn thỉnh giáo triệu trưởng môn nói được rõ ràng một ít. Triệu Thanh Y quạt xếp gõ xuống tay tâm. Chỉ hắn nói, ngươi thụt lùi biển rộng, mặt hướng đất liền, viết xuống cái này tiền tự, đó là cầu từ trên biển lục tiền đồ vận số. Nhưng từ cái này tự mặt chữ tới xem, một kim, nhị qua tạo thành, hết thảy bổn từ, lưỡi mác tới. Đáng tiếc, ngươi tên húy vì, nghiêu, nghiêu tự ngũ hành thuộc mộc, kim, qua thuộc kim, kim khắc mộc, trong này đối với ngươi tương khắc chi khí quá nặng, ngươi đến có thể ngươi trong lòng ba phần tiền đồ vận số cũng không sai biệt là money. Trình Nghiêu. Tuy rằng cảm thấy nàng giải thích đến dường như rất cao thăng. Rất có đạo lý, nhưng trong lòng không quá cam tâm, nói, ta vận số cùng đại ca kém cực đại nha. Triệu Thanh Y nói, các ngươi huynh đệ đồng tâm, ngươi tổng không thể thiếu phú quý, lời tuy nói như vậy. Trình Nghiêu đương nhiên cũng tưởng chính mình có càng tốt tiền đồ. Nói, liền không có vượng vận phương pháp sao? Triệu Thanh Y nói, đơn từ đoán chữ. Ta thật đúng là không rõ là money, nhưng tưởng trình đại đương ra đúng là vận may vào đầu là lúc. Người đi theo hắn, gần mấy năm không có gì bất ngờ xảy ra đều là thuận. Đợi cho thần nam một quá, trình đại đương ra đại vận canh giờ một quá, người cũng tùy theo sinh biến, ta mới có thể nhìn đến ra tới. Trình Nghiêu hỏi. Đại ca nếu là thật sự cưới công chúa, đại vận không phải còn có thể kéo dài sao? Triệu Thanh Y nói, chiều khởi chiều lạc, nguyệt có tròn khuyết, cái gì đại vận là có thể vĩnh cửu. Đó là ta bồng lai phong thủy trải qua 200 năm không phải là muốn sửa. Các đời lịch đại vương hầu tương tướng cũng không có đắc ý cả đời. Người cả đời này có cao trào là lúc, cũng có bình đạm là lúc, ta làm người xem tướng phê mệnh, chỉ là chỉ điểm hắn lớn nhất lợi dụng hắn vận số đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hơn nữa có thể càng dài lâu càng tốt mà hưởng đến phúc. Trình Nghiêu tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, nếu có người có thể vĩnh bảo vận may, như vậy đương hoàng đế chẳng phải là muốn trường sinh bất lão. Đa tạ triệu trưởng môn, ngày sau có cơ hội, còn muốn thỉnh giáo. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Không có tùy tiện đáp ứng, chỉ làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Bọn họ từ trên thuyền dọn mấy cái trên thuyền hàng hóa cũng hòa ước chừng cả ngày. Lục, Hoắc, Triệu Tam người chỉ có ở Lâm thôn tá túc một đêm. Đây là trình ra địa bàn, Triệu Thanh Y bị phân tới rồi một gian sạch sẽ phòng. Kia đại dương hoàng kim cùng một đại dương châu báu đều dọn lên. Triệu Cẩm Tú cho nàng bưng rửa mặt thủy tới, Triệu Thanh Y dùng thanh muối xoát nha, lại xoa mặt, Triệu Cẩm Tú cười nói, trưởng môn thật là có biện pháp, liền hải tặc đều phải kính ngươi, cư nhiên đem Lục sư huynh hóa con trở về, còn muốn mặt khác cho ngươi đưa lễ trọng, Hoắc công tử cũng tới. Bọn họ lại chỉ nho nhỏ tỏ vẻ mà thôi, Hoắc công tử địa vị cũng không thấp nha. Triệu Thanh Y lấy một chuỗi đầu ngón tay đại hạt châu ra tới cho nàng. Triệu Cẩm Tú nói, này ta cũng không thể muốn, Triệu Thanh Y nói, cầm đi mang đi, hồi Bồng Lai sau, vài vị sư thì ta cũng là muốn bị điểm lễ, ngươi từ bỏ, ta cũng không hảo cho các nàng, Triệu Cẩm Tú lúc này mới cảm tạ. Tuổi trẻ nữ hài tử trong lòng cao hứng, Triệu Thanh Y hỏi, các ngươi Triệu gia dòng chính đương gia nhân, hiện tại quan cư gì vì, Triệu Cẩm Tú có vài phần khinh thường, nói. Hiện tại dòng chính tộc thúc chỉ có đô úy thước, cũng không có gì thực quyền. Sớm đã không có tổ tiên uy danh, quân tử chi trạch. Năm thế mà chém, cũng không riêng nhà ngươi, Triệu Cẩm Tú tăng tổ phụ vẫn là có tử thước thước vị. Nàng tổ phụ là con thứ ba, phân gia ra tới, bắt đầu khi là dựa vào dòng chính. Sau lại dòng chính chính mình cũng không được, bọn họ phụ thân từng vào trong quân, một cái bát phẩm giáo úy chi chức. Trước sau cũng không có gì xuất đầu ngày, trong nhà càng ngày càng túng quẫn, Triệu Cẩm Tú tổ tiên tuy rằng hiển hách, bọn họ huynh muội cũng đọc quá thư, học quá binh pháp, nhưng là bọn họ thật đúng là không có gì đáng giá đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay càng đến tương đối trễ, thượng bê chạm, sau đó nhìn khôi hài, dừng không được tới, hết chương.